Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Định đi tìm cha nói cho rõ ràng, tỏ rõ lập trường, không phải là Lôi Thiệu Đình không lấy, kiên trì phải gả tới Đài Loan cùng sống với Lôi Thiệu Đình. Chỉ cần thái độ của cô đủ kiên định, cha sẽ phải thối lui. Tốt, cứ làm như thế đi. Cô muốn đi tìm cha, lần này nhất định phải tỏ rõ lập trường. Cô cũng không cần làm khó khiến Lôi Thiệu Đình uất ức như thế nữa. Hân Nhi, con và mẹ trở về tìm ông ngoại có được hay không? Được ạ, tìm ông ngoại. Sau khi tìm ông ngoại, buổi chiều nhất định phải gọi điện thoại cho ba đấy. Trong lòng Hắc Mộc Hân còn nhớ đến chuyện này. Mặc dù cô không biết buổi chiều là lúc nào, nhưng cô rất kiên nhẫn chờ đợi buổi chiều đến. Ừ, chờ mẹ nói chuyện xong với ông ngoại sẽ giúp Hân Nhi gọi điện thoại tìm ba. Hạc Tường Lăng vui vẻ đáp ứng. Sau khi ôm Hân Nhi trở về phòng thay quần áo, Hạc Tường Lăng lái xe mang theo con gái trở về nhà chính. Dọc theo con đường này, cô liên tục góp dũng khí, liên tục nghĩ đến nên nói chuyện với cha như thế nào. Khi cô dừng xe xong ở nhà họ Hắc, dắt con gái đi thẳng vào nhà chính, đi tới cửa thư phòng của cha, đang muốn bước vào bên trong nói chuyện với ba thì điện thoại ở túi áo khoác bỗng dưng vang lên. Tiếng chuông điện thoại tới là nhạc riêng của Lôi Thiệu Đình. Ba, ba. Hắc Mộc Hân vui sướng ngẩng đầu, cua đôi tay với mẹ. Là ba gọi điện thoại cho con. Con muốn nghe, con muốn nghe. Hân Nhi thật là lợi hại. Đúng là ba gọi điện thoại tới. Lôi Thiệu Đình chủ động gọi điện thoại cho cô. Thật ra, nội tâm của cô còn vui vẻ hơn con gái. Hắc Tường Lăng ngẩng mắt nhìn cha đang ngồi ở sau bàn đọc sách. Cô không muốn tránh đi, quyết định đứng ở cửa nghe điện thoại di động. Hân Nhi ngoan, trước để mẹ nghe điện thoại đã, chờ một chút sẽ để Hân Nhi nói điện thoại nhé. Trấn an con gái trước rồi nhanh chóng cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại. Lôi, anh làm xong việc rồi sao? Khóe mắt đang cười, khóe miệng khẽ nhếch cũng lộ ra một nụ cười. Tâm tình xám xịt hai ngày này của Hắc Tương Lăng ngay lập tức sáng lên rất nhiều. Ấy, thật xin lỗi, tôi là nhân viên của Lôi Tổng. Tôi họ Mạch. Cô có thể dùng tiếng Trung nói chuyện với tôi được không? Vì tôi hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật. Thật sự xin lỗi. A Mạch nghe tiếng Nhật không hiểu, chịu trách nhiệm gọi điện thoại. Hiện tại cậu đang ở trong bệnh viện, chăm sóc bên cạnh Lôi Tổng, chân bị thương, đang hết sức yếu ớt. Một sự cảm xấu xẹt qua tim, ý cười trên khóe môi ngưng đọng lại. Cô nắm chặt điện thoại di động, lập tức hỏi thăm A Mạch. Xin chào Mạch tiên sinh, tại sao anh có thể dùng điện thoại di động của Lôi gọi điện thoại cho tôi? Lôi đã xảy ra chuyện gì sao? Hóc Mộc Thác nhìn thấy vẻ mặt khác thường của con gái, im lặng đứng dậy từ phía sau bàn đọc sách, mà hình như Hóc Mộc Hân cũng cảm nhận được mẹ khác thường, hai tay vung vẩy ngay lập tức dừng lại. Là như này, Lôi Tổng xảy ra tai nạn xe cộ bị thương, nhưng không sao cả. Lôi Tổng chỉ cần nằm viện ở Đài Loan mấy ngày là có thể xuất viện. Vì thế xin Hắc tiểu thư không nên quá lo lắng. Anh ấy bị thương đến hơi sức, tự mình nói chuyện điện thoại với tôi cũng không được sao? Như vậy còn nói là không sao à? Lớn tiếng, sắc mặt của cô càng thêm cứng ngắc khó coi. Vừa nghe thấy anh xảy ra tai nạn xe cộ, cả trái tim Hắc Tương Lăng cũng rối loạn. Giống như không thể nghe thấy tiếng nói của anh. Xác định tình trạng của anh, cô sẽ càng thêm hốt hoảng. Tay không cầm điện thoại di động, cầm một góc váy thật chặt, vì lo lắng mà sắc mặt cô trắng bệch. Mẹ! Tiếng mẹ giống như sắp khóc vậy. Hân Nhi rất lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mẹ mình cũng sắp khóc. Con muốn nói chuyện với ba. Hắc Mộc Thác lượn qua bàn làm việc, đau lòng ôm lấy cháu ngoại, quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái. Tiểu Lăng, đã xảy ra chuyện gì sao? Cha, anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ ở Đài Loan, bị thương. Lôi thậm chí không thể nói chuyện với con, còn phải để người khác gọi điện thoại cho con. Nhất định anh ấy sợ con lo lắng. Anh ấy... Cô lâm vào trạng thái hoang mang lo sợ, hốc mắt ửng đỏ, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Nhìn con gái từ nhỏ đã kiên cường độc lập, khóc thành như vậy, tâm tình Hắc Mộc Thác vô cùng chấn động, đồng thời cũng cảm thấy áy náy. Thật ra, ra thế bối cảnh của Lôi Thiệu Đình, ông đã biết rõ từ sớm. Nếu hai nhà kết thông gia cũng coi như môn đăng hộ đối,